Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, vừa mớt hoài nghi. Sau khi hội nghị kết thúc, Mizunashi Rina cùng trong lòng của Búp Bông đều phi thường dâng trào. Không vẻn vẹn chỉ là bởi vì hai người bọn họ bị đề bạt một phen. Phân biệt phụ trách nổi lên tổ chức tại Nhật Bản biên giới hoạt động phạm tội. Mà là bởi vì tại trận này trong hội nghị bọn họ nghe được rất nhiều đồ vật. Nhất là cầm kỹ năng hiện tại đang bị nhốt tại chính giữa cục cảnh sát tin tức. Mặc dù bọn họ hoài nghi đây là tổ chức vì dẫn dụ gián điệp mắc câu sở bày ra bẫy dập. Nhưng vạn nhất là thực sự đây. Nếu như Jin thật sự bị nhốt ở chính giữa cục cảnh sát mà nói đem giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Hơn nữa thực lực của tổ chức cũng để cho bọn họ cảm giác có chút khủng bố. Nhất là một câu kia trừ ngành công an ở ngoài toàn bộ Nhật Bản đều đã bị tổ chức nắm trong tay. Liền ngay cả Nhật Bản Thiên Hoàng nhà gia nhập tổ chức. Trở thành người của tổ chức, mặc dù cũng không biết sự tình là thật hay giả. Nhưng chỉ là tổ chức chuẩn bị tẩy trắng một điểm này liền đầy đủ kinh người. Coi như tổ chức cán bộ, bọn họ phi thường hiểu được thực lực của tổ chức. Nếu như tổ chức thật sự tẩy trắng mà nói, đối với thế giới đều sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng to lớn. Trên thế giới tất cả thế lực phòng trừng đều sẽ nghênh tới một lần to lớn sao bài. Thậm chí trực tiếp bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba cũng không là chuyện không thể nào. Tham dự hội nghị lần này người phần lớn đều rất muốn đem hội nghị lần này tin tức truyền ra ngoài. Nhưng là Chiya trong buổi họp cho bọn họ mang tới cảm giác thực sự quá sâu khác. Chiya có phải hay không là dung bọn họ không dám xác định. Nhưng thực lực của Chiya tuyệt đối so với Jin mạnh hơn một điểm này không thể nghi ngờ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Chiya sẽ ở sau đó phái người đi theo dõi chính mình. Chỉ sợ bọn họ hơi có hành động thiếu suy nghĩ tay súng bắn tỉa ngay lập tức liền đưa bọn họ về Tây. Rồi, dù là trong lòng nhiều hơn nữa sao dâng trào, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà trên thực tế Chiya cũng không có phái người theo dõi các nàng. Dù sao Chiya cũng không thể xác định người phái đi ra ngoài thì nhất định là trung thành với tổ chức. Vạn nhất vừa vặn cũng là một gã gián điệp. Hoặc là muốn phản bội tổ chức tên khốn kiếp mà nói cũng có chút đả thảo kinh xà rồi. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là nhân tài. Nhất là Búp Bông, coi như người của ngành công an. Tại trở thành Nhật Bản địa khu mua bán ma túy người phụ trách sau. Vì không để cho mình thân phận bại lộ, hắn không chỉ sẽ không đả kích mua bán ma túy, ngược lại còn có thể để cho người của ngành công an giúp tiến hành bán ma túy. Trong thời gian ngắn tổ chức tại Nhật Bản địa khu mua bán ma túy hẳn không cần phải lo lắng rồi. Mở hội nghị xong sau Chiya liền đi tìm Vermeer hiểu rõ điện thoại di động khai phá tình huống rồi. Chiya vốn tưởng rằng coi như là lấy tổ chức đủ loại hack khoa học kỹ thuật muốn nghiên cứu ra một cái điện thoại di động cũng phải sắp tới thời gian một năm. Nhưng hắn vừa mới hỏi xong Vermeer ném cho hắn một bộ điện thoại di động. Nhìn một chút trên tay điện thoại di động sau, Chiya cũng có chút giật mình so với hiện trên thị trường điện thoại thông minh mỏng hơn. Hơn nữa ứng dụng Chiya đề cập tới mở khóa vân tay. Con người mở khóa cùng khuôn mặt mở khóa ba loại mở khóa phương thức. Màn hình cũng là toàn diện bình. Vận hành bộ nhớ càng là ở nơi này 4 gam còn đang nghiên cứu giai đoạn trực tiếp đạt tới 6 gam. Thân phi cơ bộ nhớ cũng đã đạt đến 128 gam. Thân phi cơ bộ nhớ cũng đã đạt đến 128 gam. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Chiya đều không thể tin được. Người trong tổ chức lại có thể dùng ngắn ngủi hơn một tuần lễ thời gian chế tạo ra như vậy một đài. Thế đại điện thoại di động cũng không phải là một tuần lễ chế tạo ra. Thật ra thì tại ngươi lúc mới vừa gia nhập tổ chức ta cũng đã để cho người dưới tay của ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu ra. lại cộng thêm ta nói cho những thứ kia nghiên cứu nhân viên nếu như có thể thành công một sau ngăn. Cản liền đổi nghề, bọn họ từng cái một thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Nhìn một chút màn hình điện thoại di động sau, Chia lúc này mới phát hiện, dẫn đường app cũng đã chế tạo hoàn thành. Mặc dù bởi vì tại trụ sở trong lòng đất không có tín hiệu không cách nào thưởng thức, nhưng là căn cứ thuyết pháp của Vermeer, thậm chí liền một chút hương thôn đường mòn đều có thể tiến hành dẫn đường. Như thế điện thoại di động của chúng ta kêu nhãn hiệu gì đây? Trực tiếp dùng tên của tổ chức. Quần áo đen điện thoại di động. Quả đen điện thoại di động. Hay là thôi đi, kêu bắp rang điện thoại di động đi. Vermeer mặc dù cũng không biết bắp rang điện thoại di động thâm ý, nhưng suy tư một chút cảm giác bắp rang điện thoại di động tên này dường như thật là êm tai. Vì vậy vừa gật đầu đồng ý ý kiến của Chia. Điện thoại di động đã chế tạo xong, tiếp theo chính là thành lập công ty cùng với sản xuất hàng loạt rồi. Đến lúc đó ta sẽ lấy bắp rang tập đoàn chủ tịch thân phận của Chris Vinyard tự mình tổ chức một trận buổi họp báo. Thân phận của Chris Vinyard hàm kim lượng rất cao, coi như thành viên của tổ chức còn vẫn không có bị bắt, nguyên nhân cũng là bởi vì sức ảnh hưởng của nàng quá lớn. Người của FBI nếu như dám bắt lời nàng nói, ngày thứ hai phòng trừng liền bị các fan của nàng đem trụ sở chính cho đốt. Nếu như Chris Vinyard có thể lấy bắp rang công ty thân phận của tổng giám đốc tổ chức buổi họp báo, lời tuyệt đối có thể đem bắp rang điện thoại di động lượng tiêu thụ tăng cao hết mấy cái thứ bậc. Cho nên gần một đoạn thời gian ta sẽ không đợi tại Nhật Bản. Ran liền nhờ ngươi chiếu cố, coi như ân nhân cứu mạng của nàng. Đi tới Nhật Bản sau, Vermeer liền điều tra một phen Ran cùng thân phận của Conan. Nàng sở dĩ sẽ giả trang Aret Tomoaki tiến vào cao trung Tây Tan chính là vì âm thầm bảo vệ Ran cùng Conan, tới trước chính mình tiếp theo một đoạn thời gian muốn trở về nước Mỹ xử lý bắp rang chuyện của công ty. Vermeer liền chuẩn bị đem Ran cùng Conan nhờ cậy cho Chia. Dù sao căn cứ điều tra của nàng, trước đã cùng Ran dường như có hảo cảm, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra tên của Conan. Dù sao Chia cùng Conan nhưng là tình địch quan hệ, tại cộng thêm Conan cái kia thích nổi tiếng đánh tính cách, trừ phi Chia có thể trực tiếp trở thành boss của tổ chức, sau đó mệnh lệnh Jin không được tổn thương hắn, nếu không sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn tài ở trong tay của Jin. Nếu như ngươi dám lừa gạt Ran cảm tình, chờ ta trở lại nhất định sẽ thiến ngươi đấy. Ngoặc kép, mặt khác cẩn thận buốc bông cùng kia. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta luôn cảm giác thân phận của hai người có chút vấn đề. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?